Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, cửu biến. Canh tư, Lãnh Phi hơi híp mắt, Thanh Tú thanh niên cười cười nói, ngươi là Kinh Tuyết cung đệ tử đi. Lãnh Phi nói, thật đúng là thất kính, vậy mà kiến thức qua thiếu cung chủ bí thuật, thật đúng là thần mục nhiếp thần thuật. Thanh Tú, thanh niên lắc lắc đầu nói, thuật này mặc dù tuyệt, lại không thể dùng để chúng ta Thuần Dương Tông đệ tử. Vì sao vậy? Lãnh Phi khiêm tốn thỉnh giáo. Thanh Tú thanh niên ngạo nghễ nói, chúng ta Thuần Dương Tông đệ tử đều có Thuần Dương chân kinh hộ thể, có khả năng nhất phá tâm ma. Lãnh Phi nói, ngươi bây giờ đã phế bỏ Thuần Dương chân kinh. Thuần Dương chân kinh chính là thượng cổ truyền, lại đi thông hư không chi lực, không phải là võ công, mà là một môn tinh thần kỳ thuật. Thanh Tú thanh niên nói, thành tâm tụng kinh người, tâm trí nhất định kiên, trong chỗ tối tăm được Thuần Dương chân tiên bảo hộ. Lãnh Phi cười cười nói, thì ra là như vậy, mở rộng tầm mắt, vậy là ngươi thấy thế nào phá ta nói láo? Thanh Tú thanh niên nói, tại đây hơn phân nửa đều là lời thật. Lãnh Phi lắc đầu, các ngươi Thuần Dương Tông không phải là gần đây đầu nhập vào Diệu Vương. Đã có một đoạn thời gian, hắn từ bí điệp trong danh sách nhìn thấy rất nhiều Thuần Dương Tông đệ tử. Mà những này bí điệp không phải là trong thời gian ngắn có thể an bài, đều là đã ẩn núp mấy năm dài. Thanh Tú thanh niên nhàn nhạt nói, nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Dục Vương phủ âm mưu. Chúng ta thật đúng là coi thường Dục Vương, coi thường các ngươi Kinh Tuyết cung. Lãnh Phi nói, như nhau, chúng ta cũng không nghĩ đến các ngươi quả quyết đầu nhập vào Diệu Vương. Nói thật, vị này Diệu Vương quả thực không nhìn ra có chỗ nào đáng giá đầu nhập vào. Chính là bởi vì này, mới đáng giá đầu nhập vào. Thanh Tú thanh niên nhàn nhạt nói, người khác cũng muốn đầu nhập vào, chúng ta Thuần Dương Tông không lạ gì, có thể làm việc người khác không thể, mới thấy bản lãnh. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, hắn lý giải Thuần Dương Tông ý nghĩ, liền như chính mình giúp Dục Vương một dạng, có thể làm việc người khác không thể mới kích thích hơn càng thú vị. Hắn liếc mắt nhìn Đồng Oánh. Đồng Oánh nhẹ nhàng gật đầu cười nói, cái gì Thuần Dương chân kinh, chẳng qua chỉ là một môn nông cạn tinh thần bí thuật mà thôi, không đáng nhắc tới. Hắc hắc, xấu xí thanh niên cười quái dị, hướng Đồng Oánh nói, tiểu mỹ nhân, chúng ta không có có duyên phận rồi. Lãnh Phi nói, các ngươi còn có cái gì muốn giao phó? Không có, chết tại Kinh Tuyết cung phía dưới cũng không tính là oan uổng, dù sao cũng hơn chết tại Bạch Tượng Tông thủ hạ tốt. Thanh Tú thanh niên nói. Lãnh Phi gật đầu, âm âm, hắn song quyền phân biệt bắn trúng hai người ngực. Con voi to thần quyền công lực đã thâm hậu, mấy ngày nay hắn có ý thúc dục Thiên Long Châu, đem Bạch Tượng thần công tu vi để thăng cực nhanh, đã là Bạch Tượng thần công tầng thứ 5. Bạch Tượng Tông tầng thứ 5 chính là Tiên Thiên tầng 5, đã vô thanh vô tức đột phá hai tầng trời. Hắn không có chút nào cảm giác thành tựu, hết thảy đều là Thiên Long Châu đang tu luyện. Hắn là nhặt có sẵn tiện nghi, không đưa ra vất vả, thu hoạch cũng không có vui sướng như vậy. Giống như ban đầu Cửu Long Tỏa Thiên Quyết viên mãn, hắn mừng rỡ vô cùng, là bởi vì hắn bỏ ra quá nhiều vất vả cùng gặp trắc trở. Hai người chậm rãi nhắm mắt lại. Lãnh Phi nhìn đến hai người, Đồng Oánh cười nói, công tử, Thuần Dương Tông muốn đầu nhập vào Diệu Vương là bởi vì Diệu Vương ra một đứa con gái cùng một cái Thuần Dương Tông đệ tử mến nhau. Lãnh Phi cau mày, giống như Kinh Tuyết cung không kém bao nhiêu đâu. Đồng Oánh nói, bọn họ dùng mỹ nam kế. Lãnh Phi cau mày. Đồng Oánh giận dữ hừ nói, Thuần Dương Tông đủ hèn hạ. Lãnh Phi nói, vì sao vậy? Thuần Dương Tông có một môn kỳ công, có thể mượn long khí tu luyện, tên là Thần Long Cửu Biến. Sau khi luyện thành, uy lực kinh người. Đổng Oánh nói, Lãnh Phi bật cười nói, Thần Long Cửu Biến. Đổng Oánh nói, luyện thành Thần Long Cửu Biến sau đó, có thể tùy ý biến hóa dung mạo, giống như ta hóa hình thuật. Lãnh Phi sắc mặt trầm tĩnh nói, còn có như vậy bí thuật. Thần Long Cửu Biến so sánh ta đây hóa hình thuật mạnh hơn. Đổng Oánh Tú Kiểm đã khôi phục mình, nguyên bản tướng mạo, cau mày nói, thi triển thời khắc, tu vi ngược lại sẽ trở nên mạnh hơn. Ngươi hóa hình thuật đâu? Hóa hình thuật chỉ có thể duy trì ta nguyên bản tu vi. Không có cách nào mạnh hơn. Nó cũng như nhau không thể bị nhận ra. Công tử, ta hóa hình thuật cũng không có nội lực. Thuần túy là nhục thân biến hóa. Cho nên không có nội khí lưu động. Là không có cách nào nhìn ra. Chính là thiên ý cảnh cao thủ cũng không nhìn ra. Ngươi liền khỏi lo lắng. Đổng Oánh ngạo nghễ nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu, Thần Long Cửu Biến cũng như nhau. Đổng Oánh cau mày nói, Lãnh Phi nói, Thuần Dương Tông có người luyện thành sao? Đổng Oánh khẽ gật đầu một cái, hai người bọn họ cũng không biết, biết rõ tin tức như vậy, bọn họ vị đã rất cao á. Nhưng Thần Long Cửu Biến tin tức, giữ bí mật càng nghiêm. Lãnh Phi thở dài một hơi nói, thế gian này kỳ công tuyệt nghệ tầng tầng lớp lớp, quả thật không thể coi thường a. Một cái lôi ấn không đủ để tung hoành thiên hạ. Đổng Oánh nói, công tử, phải cẩn thận á, ngươi có thể phân biệt ra ta tới, nhưng chưa chắc phân biệt ra Thần Long Cửu Biến đến. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, Thuần Dương Tông thật muốn có người luyện thành Thần Long Cửu Biến. Kia thật là đại phiền toái. Mình trực giác nhạy cảm có thể tránh ám toán, người khác lại không được. Vạn nhất có người giả trang thành mình đi đại tỷ trước người, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Trong lòng dâng lên sát ý nồng nặc. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn hai người, lắc lắc đầu nói, chết giả chi thuật, Thuần Dương Tông thật đúng là không ít kỳ công, tu vi võ công phế hết, còn có thể thi triển ra chuyện này tử chi thuật, có thể thấy thuật này huyền diệu, tương tự với Tiềm Uyên Quyết. Hắn lần nữa lượng quyền đánh ra, ầm ầm, hai bộ thi thể trong miệng chậm rãi lộ ra ra máu. Lãnh Phi gật đầu một cái, hai người đây mới là triệt để chết đi, chết đến mức không thể chết thêm. Công tử, ngươi muốn bị Thuần Dương Tông truy sát á? Đổng Oánh nói. Bọn họ truy hồn thuật là vô cùng lợi hại. Lãnh Phi cười một tiếng, lắc đầu một cái, thật có thể bị truy hồn thuật tìm ra. Diệu Vương phủ hà tất như vậy bất đắc dĩ, trực tiếp dựa vào mỗi người tông môn cao thủ là có thể tìm ra mình. Ý nghĩ hư không bay vào hai sợi rất nhỏ hắc khí. Như có như không, lượng vầng thái dương đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Hai sợi hắc khí như tuyết gặp nước sôi, dần dần biến mất. Lãnh Phi cảm khái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thần mục nhiếp thần thuật kỳ diệu như vậy, nhiếp hồn tông còn là bị diệt. Thật là muốn dè chừng và sợ hãi cảnh giác, chớ có dùng linh tinh. Đi thôi, Lãnh Phi nói, Đổng Oánh hướng theo hắn phiêu phiêu ly khai. Công tử, Diệu Vương đã hạ lệnh tiêu diệt Bạch Tượng Tông. Chúng ta thủ lập tức phải báo á. Trong vòng 3 ngày Bạch Tượng Tông nhất định diệt. Hừm, rất tốt. Đáng tiếc không phải mình tự tay nơi báo. Là có chút đáng tiếc. Bất quá loại này đã rất lợi hại á. Còn có những cái kia bí điệp. Đều nhận được mệnh lệnh hành động á. Thương vong thảm trọng. Nhưng tin tức đều bị ta đè xuống. Phòng trừng cũng chỉ có thể áp tới hôm nay. Tống Côn thi thể một đưa ra đi, hai nơi bí điệp viện tin tức liền không thể nào lại áp chế. Huống chi còn lại mấy nhà vương phủ đều sẽ nhận được tin tức. Bọn họ sẽ đem đây hai nơi bí điệp viện diệt đi, để cho Diệu Vương triệt để trở thành người mù người điếc. Trong thời gian ngắn là khỏi phải nghĩ đến khôi phục, Đúng rồi, Dục Vương gia hôm nay được thả ra. Lạc Lệnh mặt trời lặn lúc trước rời kinh. Phòng trừng vào lúc này không sai biệt lắm phải đi á. Oánh oánh. Ta rất sắp hồi kinh Tuyết Cung rồi. À, không ở Vương Phủ nhé. Mục đích đã đạt đến. Kinh Tuyết Cung nha. Đồng Oánh thất vọng. Lãnh Phi nói, ngươi liền ở lại Long Thủ Đô. Giúp ta hỏi thăm mấy cái vương gia tin tức. Công tử, Đồng Oánh trần chờ, khá không tình nguyện, nàng vẫn là muốn cùng tại Lãnh Phi bên cạnh. Lãnh Phi nói, ta hứa hẹn còn chưa hoàn thành, cho nên Long Thủ Đô bên này rất trọng yếu. Ngươi ở nơi này thu thập tin tức, thiết lập mình tin tức mạch lạc, tốt nhất là tại mỗi cái vương phủ nằm vùng tay mắt. Quấn ở trên người ta, Đồng Oánh bữa lúc hưng phấn nói, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.